Rõ ràng con chỉ đòi 900 tệ mà chú ấy lại chuyển cho con đến 100 ngàn tệ. Mẹ đừng lo lắng. Người có đầu óc không thông minh thì rất dễ đối phó. Cách Trương.